Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418, thăng cấp. Cầu đặt mua, hỗn độn, tà ác, không thể diễn tả hắc ám. Sauru tinh thần vô hạn cất cao, tựa hồ đã vượt ra vạn linh giới, đi tới càng sâu linh giới cấp độ. Hắn cảm giác mình tựa hồ hóa thân hắc ám ông chúa. Thai nghén ra vô số ác ma sinh vật, hướng rất nhiều tầng dưới thế giới phóng xạ, một cái kia ác ma đều lớn lên hình thù kỳ quái. Nhưng tam giai tứ giai khắp nơi đều thấy, liền liền ngũ giai lục giai đều không chút nào hiếm lạ. Đó là chân chính thâm uyên, đáng sợ sức cuốn hút, nhất thời làm Sauru ý thức cũng dần dần yên diệt. Đúng lúc này, tại trán của hắn, một viên màu tím vòng tròn nổi lên. Ngô, Sauru đột nhiên bừng tỉnh, từng ngụm thở hổn hển, sờ lên mi tâm của mình. Nguy hiểm thật, kém chút liền trầm luân tiến vào. Thất giai thần bí học thức, cho dù là hiện tại ta, nhìn đều gặp nguy hiểm sao? Vẫn là thâm uyên con đường quá mức đặc thù. Hắn liếc mắt kinh nghiệm trì, phát hiện nguyên bản 500 vạn kinh nghiệm, lúc này đã biến thành 200 vạn ra mặt. Đang quan sát xong mộng ảo người thi pháp thất giai con đường thôi diễn về sau, dầu nứt đố đổ vách Sauru, lại tiếp tục quan sát linh chi pháp sư đến tiếp sau. Cùng với hư không dị ma, hắn hiện tại có thể tự tin tuyên bố, tại lữ pháp sư tấn thăng bên trên, cho dù là thần linh đều chưa hẳn có hắn biết đến nhiều. Biết đến toàn diện, mà này loại thần linh cấp tri thức, ban đầu liền đại biểu cho lực lượng, đồng thời, tựa hồ có một loại đặc thù ma lực, hấp dẫn Sauru không ngừng đi sâu, đặc biệt là hư không dị ma đến tiếp sau. Bỏ qua một bên những cái kia nát vụn mơ hồ hình ảnh, Sauru cảm ứng rõ ràng có hai đầu. Một đầu liền là như là đọa lạc giả một dạng, trở thành một cái có được cấp độ ác ma, không ngừng hướng vị kia chân chính ác ma dựa sát vào. Mặc dù thâm uyên ác ma khẳng định chiếm cứ ác ma cái này duy nhất tính nghề nghiệp, nhưng bọn hắn có khả năng trở thành khác biệt chủng tộc cao vị ác ma, dùng tự thân mở ra một cái hoàn toàn mới ác ma bộ tộc. Đây cũng là trở thành thất giai điều kiện một trong, mà lựa chọn thứ hai thì là trở thành thâm uyên. Đó là một loại không thể diễn tả hỗn độn, thuần túy ý thức thể, nhưng bàng bạc vô cùng, có được mạnh mẽ ăn mòn cùng lây truyền tính. Sauru liền là đang quan sát thâm uyên con đường thời điểm, bởi vì lúc trước tiêu hao quá nhiều linh cảm, có bị hất dẫn đi vào ảo giác. Loại kia trở thành thâm uyên, cảm giác thực sự quá chân thực. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, hắn, pháp sư chi tâm, cảnh báo, nói không chừng thật sẽ cảm nhiễm thâm uyên khí tức mà sa đọa. Dù cho chỉ là quan sát tin tức, nhưng thần linh cấp tri thức, liền là có được này loại đặc tính. Giả thâm uyên, đồng dạng có khả năng dẫn đến thật ô nhiễm. Nguy hiểm thật. Nếu là thật bị ô nhiễm, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể lựa chọn hư không dị ma con đường. Như thế tính toán, ta cùng ác ma cũng là rất có duyên. Sauru phun ra khẩu thở dài, nhìn về phía thanh thuộc tính, lại có chút trầm ngưng. Lục giai cùng thất giai, điểm kinh nghiệm thật sự là tiêu hao đến nhanh chóng a. Bất quá may mà ta chống đỡ nổi. Trước kia điểm kinh nghiệm thưa thớt, cho nên muốn giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng bây giờ, đại khái có thể trước tăng lên kỹ năng cùng bị động. Cùng lắm thì ngày sau lại đến thu hoạch một vòng. Này một đợt về sau, người chơi già dặn kinh nghiệm đã không sai biệt lắm chết đến hạn mức cao nhất. Mới người chơi thì là không có chức giai rau hẻ cũng cần thời gian trưởng thành. Sauru quyết định, chờ đến ngày sau có thể trở về nhìn một chút, lại khai chủ thần trò chơi, điểm kinh nghiệm liền không thiếu. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thành thuộc tính bên trong, từng cái kỹ năng đằng sau phần lớn hiện ra, cộng hào. Có kỹ năng, cần đặc biệt nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết, tỉ như cái kia thi cơ sáng tạo sinh, ta vẫn là tăng lên không được, điểm kinh nghiệm nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bị động thì phần lớn cần một chút trước đưa điều kiện. Tỉ như tập ngôn ngữ, ít nhất cần có được học tập tài liệu, mới có thể sử dụng điểm kinh nghiệm tăng lên. Long huyết tẩy lễ càng là cần long huyết, một chút có thể tăng lên kỹ năng, đều tận lực tăng lên. Không có ích lợi gì có khả năng xem nhẹ. Nghỉ xong, linh cảm triệt để khôi phục về sau, Saoru chuẩn bị đối thanh thuộc tính tới một lần ưu hóa. Tại hắn thao túng dưới, thanh thuộc tính bên trong điểm kinh nghiệm nhanh chóng giảm xuống. Cùng lúc đó, từng cái kỹ năng đẳng cấp cũng đang bay nhanh tăng trưởng. Tiêu hao kinh nghiệm 1-2000 điểm, linh áp LV4-LV8, nên kỹ năng đã đạt hạn mức cao nhất, thu hoạch được chuyên môn tăng thêm linh uy. Tiêu hao kinh nghiệm 1-2000 điểm, lấp lánh LV4-LV8, nên kỹ năng đã đạt hạn mức cao nhất, thứ nguyên gợn sóng cảm ứng tăng cường, thần kỳ vật phẩm chế tác LV4-LV8. Thu hồi được tăng thêm tông sư cấp kỹ nghệ. Hô, Saoru hơi thở dốc, nhìn hai tay của mình, biết hắn lúc này đi luyện chế phổ thông thần kỳ vật phẩm. Tỷ lệ thành công có khả năng duy trì tại 90% trở lên. Cho dù là truyền thuyết cấp vật phẩm, cũng rất có nắm bắt. Duy nhất vô phương rèn đúc, chỉ có thần khí, hoặc là nói, kỹ năng đẳng cấp LV8. Thật là cực hạn sao? Hắn tự lẩm bẩm, thần linh trong truyền thuyết, chính là có thể làm đến biến không thể thành có thể. Bởi vậy Saoru hoài nghi, này chút đã là cực hạn kỹ năng, tại chính mình tấn thăng thất giai về sau, có lẽ còn có tăng lên khả năng, vậy liền lại là rất xa xôi chuyện. Hiện tại, chí ít về dùng trước đem trên người trang bị thăng cấp thay đổi triều đại một thoáng. Đặc biệt là tham lam bao tay, nó bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có 2 năm, một lần tăng lên nhiều như vậy. Saoru cảm giác linh cảm còn chịu đựng được, lại đem ý niệm nhìn về phía cái khác kỹ năng, linh chi tỏa liên LV4-LV8, thu hoạch được tăng thêm khóa chặt, tâm linh kỳ thuật LV1-LV8, thu hoạch được tăng thêm tâm linh thân hòa, tinh thần cộng 2, tạo mộng phong ấn LV1-LV8, thu hoạch được tăng thêm thực chất hóa mộng cảnh, tinh thần cộng 2. Linh giới xuyên qua LV1-LV3. Một hơi tiêu hao mấy chục vạn kinh nghiệm, đủ loại tăng phúc, tăng thêm về sau, Saoru lại phát hiện một cái vô phương tăng lên kỹ năng. Linh giới xuyên qua sao? LV3 đẳng cấp, chỉ là để cho ta tại vạn linh giới bên trong nhiều một chút sức chống cự. Nó LV4 chất biến. Đại khái đại biểu cho tấn thăng càng cao linh giới cấp độ A. Linh giới tầng thứ 4 vạn linh giới, còn xa xa không là linh giới hạch tâm. Tại Saoru thần bí học thức bên trong, linh giới đại biểu cho hết thảy. Ủng có vô cùng vô tận bí mật, dù cho thần chi cùng nó so sánh, đều muốn thua chị kém em. Cũng là còn gia tăng thuộc tính, lại là niềm vui ngoài ý muốn. Saoru nhìn về phía bị động, chuẩn bị đem có thể tăng lên đều tăng lên, cường tráng LV4-LV8, linh hoạt bộ pháp LV4-LV8, hư không thể chất LV1-LV3. Bị động bên trong, ngôn ngữ cùng tri thức loại đều cần học tập, có thể tăng lên chỉ có này 3 cái, cuồng vọng ngữ điệu ta căn bản không nghĩ lại tăng thêm cấp bậc của nó. Cũng là cái này hư không? Thể chất, ta cảm giác được, LV3 mong muốn đột phá LV4, liền không chỉ là kinh nghiệm, còn cần hư không sinh vật huyết mạch, một phen tăng lên về sau. Saoru ngồi yên lặng, mạnh mẽ linh cảm giám thị cùng điều chỉnh thân thể mỗi một chỗ. Tại mi tâm của hắn, một viên màu tím vòng tròn hiển hiện, vầng sáng sáng chói. Này lệnh Saoru biết, tại xuyên qua thế giới, lĩnh ngộ quy tắc, loại bỏ chất bẩn, lại tăng lên kỹ năng về sau, hắn cuối cùng đạt đến lữ pháp sư nghề nghiệp đỉnh phong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.